Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Chương 247 tất yếu bảo hắn một mạng. Tháng 5 sơ 10, ngày này sinh ra người máu nhất thuần tịnh. Ma tộc chung có người muốn như vậy máu. Vì cái gì? Thiên Lan lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. Trong đầu vờn quanh vấn đề này, lúc này đã tiếp cận màn đêm, trên đường lui tới người không nhiều lắm, gần chút thời gian phát sinh sự hẳn là làm cho bọn họ đều nổi lên phòng bị chi tâm. Buổi tối không dám ra tới loạn hoàng, từ quý phủ một đường đi trở về danh tước, xa xa liền nhìn đến danh tước cửa đứng vài bóng người. Thiên Lan khóe miệng gợi lên như có như không ý cười. Bước chân nhanh hơn vài phần. Đế công tử, chạm nơi này làm cái gì? Bậc thang, Đế Lâm Nguyên vẻ mặt quỷ dị nhìn danh tước đại môn. Nghe được thanh âm, hắn trong mắt hiện lên một mặt lệ khí. Thực mau xoay người, trừng mắt Thiên Lan, giải dược lạnh băng thực cốt thanh âm ở trong bóng đêm truyền khai. Thiên Lan nghiêng đầu nhún vai, vẻ mặt vô tội. Giải dược ở bạc nơi đó, tìm ngươi nhi tử muốn đi bái, trên người nóng rực cùng ngứa làm Đế Lâm Nguyên đáy lòng thực bực bội. Nữ nhân này cũng dám cho hắn hạ dược, Vân Thiên Lan, đừng chạm đến ta điểm mấu chốt, Đế Lâm Nguyên sắc mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Lan, nhưng hắn biết hắn không hạ thủ được, liền tính hôm nay nữ nhân này thật sự không cho hắn giải dược. Hắn cũng không hạ thủ được. Loại cảm giác này thực khó chịu, với hắn mà nói, bất luận cái gì nhược điểm đều có khả năng tạo thành hắn tử vong. Mà hắn tuyệt không có thể có nhược điểm mà đi. Thiên Lan đi phía trước đi rồi hai bước. Đẩy ra đứng ở hắn bên người Lê Hoa, xảo thiếu xinh đẹp nói, điểm mấu chốt là cái gì? Có thể ăn sao? Thiên Lan duỗi tay thế Đế Lâm Nguyên sửa sang lại hạ vạt áo. Đế công tử không phải nói ta tới Linh Thánh liền cưới ta sao? Là Đế Lâm Nguyên có chút mâu thuẫn Thiên Lan tiếp xúc. Thân mình mất tự nhiên hướng bên cạnh lánh tránh. Thiên Lan tay không còn, cũng không ở tiến lên, mà là khoanh tay đứng. Ánh mắt tạc lượng nhìn hắn, kia đế công tử liền không cần đi rồi. Tin tưởng đế công tử thực mau liền có thể cưới ta, ngươi. Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại. Đem Thiên Lan trên dưới đánh giá một lần, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ấn thiên dám thế nhưng ở nàng trong cơ thể, khó trách hắn tổng cảm thấy nữ nhân này có chút không thích hợp. Đúng lúc này, Đế Lâm Nguyên trong đầu hiện lên mấy cái vụn vặt đoạn ngắn. Rất là mơ hồ, dường như có tầng sương mù dày đặc che ở trước mặt hắn giống nhau. Lê Hoa mồ hôi lạnh ròng ròng lôi kéo Thiên Lan sau này lui một bước. Thiên Lan tiểu thư, ngài nhưng trường điểm tâm thành sao? Ngài xem ra như vậy như là muốn ăn ngài. Phỏng chừng là phát hiện ngài trên người có ấn thiên giám. Ngài vẫn là đừng việc gì cũng kích thích ra, ra đôi ấn thiên giám có bao nhiêu chấp nhất bọn họ. Nhất rõ ràng, ra không mất trí nhớ thời điểm còn hảo thuyết. Hiện tại mất trí nhớ, chưa chừng sẽ giết chết Thiên Lan tiểu thư đem ấn thiên giám lấy ra. Giống ra loại này biến thái, loại sự tình này làm lên thuận tay thật sự, bọn họ căn bản là ngăn không được, Thiên Lan lúc này mới nhớ tới Đào Hoa cũng cho nàng nói qua chuyện này. Nàng sau này lui một bước, nói đúng, cái kia ta đi trước, trong chốc lát các ngươi chính mình tiến vào tìm phòng trụ Thiên Lan nhanh như chớp không có bóng. Dáng, Đế Lâm Nguyên như suy tư gì nhìn Thiên Lan biến mất phương hướng. Thật sự đi theo nàng vào đại môn, Lê Hoa sờ sờ mồ hôi lạnh, xong rồi, ra là hạ quyết tâm muốn Thiên Lan tiểu thư trên người ấn thiên giám mà đi Đế Lâm Nguyên chủ tiến. Danh tước, Thiên Lan một cái kính trốn tránh hắn, đảo không phải thật sự sợ Đế Lâm Nguyên tới lấy nàng trong cơ thể ấn thiên giám, mà là cho hắn hạ dược là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới. Căn bản liền không có giải dược. Không biết dược tính có thể trên cơ thể người chung ngốc bao lâu. Đế Lâm Nguyên nếu là biết điểm này, chỉ sợ là lại cấp chính mình tìm cái giết chết nữ nhân này lý do. Cũng may hắn không biết, nhưng là kia dược tính thực sự hảo. Ngày hôm sau hắn trên người chẳng những ngứa, còn nổi lên hồng trần. Cái gì dược đều không dùng được, Ai ra, cô ra, ngài không thể tiến, Mộc Vũ nôn nóng kinh hoàng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thiên Lan chỉ dừng một chút, kéo ra cửa sổ liền phiên đi ra ngoài. Phanh, Thiên Lan mới vừa nhảy ra cửa sổ, bên kia cửa phòng liền ngã xuống trên mặt đất, từ nàng vị trí thượng có thể nhìn đến Hồng Ảnh. Kia đằng đằng sát khí bộ dáng Thiên Lan cảm thấy vẫn là tạm thời trốn chạy tương đối hảo. Mẫu thân, ngươi đang làm cái gì? Bạc Giòn Sinh thanh âm vang lên, Thiên Lan bước chân một đốn, còn không có tới kịp quát lớn bạc, bên tai chính là một đạo gió lạnh thổi qua, tước rớt nàng một chọc tóc. Vân Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên từ cửa sổ phi thân ra tới, ánh mắt âm hàn, trường kiếm bọc lên một tầng trong suốt dòng khí. Giải dược a, cái kia, ân, Thiên Lan nhìn chung quanh, cuối cùng đem tầm mắt tỏa định ở bạc trên người, bàn tay trắng một lóng tay, chém đinh chặt sắt nói, ở ngươi nhi tử nơi đó, ngươi hỏi hắn muốn, ta đi trước nhi tử bảo trọng. Thiên Lan thừa dịp Đế Lâm Nguyên đi xem bạc thời điểm, mấy cái thả người biến mất ở Đế Lâm Nguyên trước mặt. Bạc ngây ngốc nhìn Thiên Lan biến mất phương hướng. Tìm hắn muốn cái gì? Thiên Lan có tiếng tước, mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết rằng liền không dưới kia ngoạn ý. Hẳn là hạ có thể vượng tượng 10 ngày 8 nguyệt. Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Cho nên nàng trực tiếp tiến cung đi cùng ân huyên chia sẻ một chút nàng thành quả. Thuận đường xem hạ trưởng tôn phù khôi phục đến không tồi, đã có thể xuống đất. Thiên Lan phiên cửa sổ đi vào thời điểm trưởng tôn phù đang ở uống dược. Khổ hề hề bộ dáng trực tiếp chọc cười Thiên Lan. Thiên Lan cô nương, ngươi như thế nào lão phiên cửa sổ? Trưởng tôn phù nghe được động tĩnh hoảng sợ. Đãi thấy rõ là Thiên Lan sau liền lập tức cười khổ lắc đầu. Ngươi cửa như vậy nhiều người thủ. Ta không ngã cửa sổ làm sao? Thiên Lan nhún vai. Tầm mắt quét một vòng bốn phía. Ân huyên đâu? Huyên huyên đi mẫu hậu nơi đó, trưởng tôn phù nuốt xuống cuối cùng một ngụm dược. Có chút mơ hồ không rõ mở miệng, hẳn là mau trở lại, kia lão bà tìm nàng làm cái gì? Thiên Lan tùy ý bộ dáng dường như nơi này là nhà nàng giống nhau. Trưởng tôn phù chỉ là cười lắc đầu, Thiên Lan cô nương có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền không thể nhìn xem ngươi sao? Thiên Lan quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn trưởng tôn phù, nếu trưởng tôn phù đã từng chưa thấy qua Thiên Lan những cái đó thực cay quả quyết một mặt. Có lẽ hắn sẽ bị Thiên Lan cái dạng này sở che giấu. Ngươi cho ta nơi này nhà ngươi hậu hoa viên, chính điện đại môn bị người đẩy ra, ân huyên từ bên ngoài phản quang tiến vào, khóe miệng câu lấy châm chọc tươi cười, sắc mặt thật không đẹp. Thiên Lan đổi cái càng thoải mái tư thế, nhìn ân huyên đi vào tới, ta nhưng thật ra tưởng có cái lớn như vậy hậu hoa viên, hoàng cung cấp chính mình đương hậu hoa. Viên, kia cấp bậc còn không phải là cọ cọ lên rồi. Ngươi tới làm cái gì? Ân huyên chậm rãi đến gần, một bộ ta không thích chạy nhanh cốt đi ghét bỏ biểu tình. Chợt nàng lại âm chắc chắc nở nụ cười, quỷ dị vạn phần, tìm được Đế Lâm Nguyên. Có phải hay không thực thất vọng, nữ nhân này cái gì đều biết, cái thứ nhất ý niệm hiện lên, lập tức lại bị một cái khác ý niệm bao phủ, nàng cùng Đế Lâm Nguyên rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đế Lâm Nguyên thực để ý nàng, đồng dạng ân huyên đối Đế Lâm Nguyên rất quen thuộc, lại rất bài xích hắn, ngay từ đầu nàng cho rằng này hai người đã từng có cái gì. Chính là sau lại ngẫm lại không đúng. Đế Lâm Nguyên không phải loại người như vậy, ngươi muốn biết ta cùng Đế Lâm Nguyên là cái gì quan hệ? Ân huyên một bên thoát phức tạp cung trang, một bên hỏi Thiên Lan, khóe miệng câu lấy độ cung không biết là châm chọc vẫn là ghét bỏ. Thiên Lan gật đầu, rốt cuộc có như vậy cái ngạnh ở chỗ này, rất là khó chịu a. Tưởng a thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Thiên Lan run lên lông mày. Không tỏ ý kiến. Mặc kệ nàng cùng Đế Lâm Nguyên là cái gì quan hệ. Đế Lâm Nguyên đều đến là của nàng. Tiêu như sắp banh không được. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn là liền tại đây mấy ngày. Bọn họ muốn vây thành, ân huyên trực tiếp rời đi đề tài. đem Chi Gian thấy Tiêu Như sự ước chừng nói hạ. Tiêu Như lúc trước thích chính là Tiêu Thuận, vì Tiêu Thuận nghiệp lớn cam nguyện vào cung, gả cho một cái lão nhân, tuổi còn trẻ liền thù tiết, nhưng Tiêu Thuận có lẽ chỉ là đem nàng coi như một cái quân cờ. Cùng Tiêu Nhụy giống nhau, bố cục nhiều năm như vậy, lúc trước cho rằng con rối lại có năng lực phản kháng lên. Bọn họ muốn đồ vật ở từ từ hỏng mất, đang đợi đi xuống, có lẽ chính là bọn họ tận thế. Mặc kệ là bọn họ phía sau người, vẫn là chính bọn họ, đều tưởng kết thúc này hết thảy. Quốc gia cùng quốc gia chiến tranh yêu cầu thời gian dài bày trận hành quân. Bức vua thoái vị nhưng không giống nhau. Bên trong hoàng thành vây tuy là ân huyên người đâu, bên ngoài lại tất cả đều là bọn họ người. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ hoàng thành đó là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là vì cái gì, bọn họ lúc này đây đều đến đi lên này một bước. Trưởng tôn phù quật khởi, ân huyên từng bước ép sát, danh thức cùng Bắc Đường thương hội giúp đỡ, Lam gia cùng Quý gia thái độ, không có chỗ nào mà không phải là đang ép bách bọn họ đi lên con đường này. Mà ân huyên muốn, cũng vừa lúc chính là bọn họ đi lên con đường này. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ bị chết sạch sẽ. Làm trưởng tôn phù cái này đế vị ngồi đến càng củng cố. Hoặc là lập với đỉnh, vạn người kính ngưỡng, hoặc là phơi thây đầu đường. Thế nhân phỉ nhổ, trận này mưu hoa ăn tết chiến tranh chung quy là muốn bắt đầu rồi. Thiên Lan biết ân huyên làm này đó đều là vì trưởng tôn phù. Chính là ân duệ dường như cũng là thiệt tình yêu thương nàng. Nàng liền thật sự vứt bỏ ân duệ sao? Trưởng tôn phù có chút thấp thỏm nhìn ân huyên, không biết là muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều không có nói ra. Đãi Thiên Lan cùng ân huyên thương lượng có đủ thể công việc. Phá lệ dược đưa Thiên Lan đi ra ngoài, Thiên Lan chớp chớp mắt, chọn lông mày xem hắn, từ từ nói thanh, ta trèo tường đi ra ngoài, ngươi xác định muốn đưa ta. Trưởng tôn phù nhìn mắt không có khép lại cửa sổ, bên ngoài màu đỏ vách tường. Cuối cùng kiên định gật đầu, Thiên Lan cô nương, thỉnh Thiên Lan nhướng mày xem ân huyên, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, ngươi không ngăn cản nhà ngươi nam nhân. Ân huyên chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người vào thiên điện, Thiên Lan chỉ có thể là vẻ mặt không sao cả nhún vai. Phiên cửa sổ đi ra ngoài, trưởng tôn phù tuy rằng thực lực không cường, nhưng là phiên cái tường vẫn là không thành vấn đề. Được rồi, ngươi có nói cái gì liền nói đi, khiến cho ân huyên giống như không biết ngươi muốn nói gì dường như Thiên Lan trực tiếp ở ngoài. Tường dừng lại, ân huyên như vậy, rõ ràng là biết trưởng tôn phù muốn cùng nàng nói cái gì. Trưởng tôn phù cùng ân huyên sinh hoạt lâu như vậy, đương nhiên là hiểu ân huyên, có chút bệnh trạng trên mặt trồi lên một mặt bất đắc dĩ cùng không rõ tối nghĩa. Thiên Lan cô nương, ngươi hẳn là biết huyên huyên trừ bỏ ta bên ngoài còn để ý hai người. Một cái là đế công tử, một cái là huyên huyên phụ thân. Ta hy vọng ở tất yếu thời điểm, Thiên Lan cô nương có thể bảo ân gia chủ một mạng. Hết chương.